Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 18, ma thú độc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày từ khi chúng tôi rời khỏi thị trấn Mengo thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được khu vực biên giới của vương quốc Furuta và chuẩn bị tiến vào khu rừng ma thú dài khoảng 5 km giữa Furuta và vương quốc thú nhân Statiker, cũng là nơi quê nhà của Mia và Ao. Chúng tôi đi vào khu rừng thì thứ đầu tiên chúng tôi thấy là rừng. Tất nhiên rồi, nhưng lạ một chỗ là nãy giờ chúng tôi vào rừng cũng khá lâu mà sao không thấy con ma thú nào cả. Tác, thế chú muốn vợ mình bị tấn công à? Trong lúc chúng tôi đang đi thì Mia và Ao đột nhiên run rẩy cả cơ thể và bám chặt vào tôi. Tôi cũng dự cảm là có điều gì đoa không lành. Haru thì đã lấy kiếm và thủ thế. Còn tôi thì đứng im đó quan sát bằng cảm nhận sự hiện diện. Tôi cảm nhận được một nguồn ma lực cỡ trung đối với tôi nhưng rất to đối với Mia và Ao. Hình như nó là một con ma thú. Một con ma thú cực mạnh. Tác, Mên một vả lên đường. Nè, A Nhi, San, có cái gì đó đang tới đây. Mia chỉ tay về phía bên trái của chúng tôi. Nó rất đáng sợ. Một sinh vật rất mạnh. Em có thể cảm thấy nó. Aoi thì run rẩy nói. Không sao, anh sẽ bảo vệ các em. Mà nó cũng không mạnh lắm nên anh sẽ giúp tụi em luyện tập với nó. Tôi cười và nói lại. Sự im lặng đột xuất phát từ phía Mia và Aoi. Tôi tự hỏi hai em ấy đang tính làm gì. Mà thôi kệ đi, nó đến rồi kia. Tôi chỉ tay về phía bụi rậm. Từ trong bụi rậm, bước ra một con quái có hình thù kỳ lạ. Bé bé, nhìn giống con Sly và nó chắc chắn là Sly. Mày ăn cái gì mà chỉ số khiếp vậy con Sly kia? Status, tên, không có, tuổi, 241, chủng tộc, Sly, chức nghiệp, ma thú độc nhất SSS, level, 568. HP, 700, 000, 700.000, MP, 650.000, 650.000, ATK, 570.000, MAC, 5.000, P, DEP, vô cực, M, DEP, 600.000, STREET, 500.000, AGI, 400.000, IN, 120, SKILL, vô hiệu hóa mọi sát thương vật lý. Chuyển hóa, có thể chuyển hóa cơ thể sang các dạng của tự nhiên. Cường hóa, hóa lỏng, đại thực bào, ăn và hấp thụ mọi thứ mình ăn được. Danh hiệu, Sly mạnh nhất, Sly cô đơn, Sly bất tử, bao tử không đáy, ma thú SSS. Cái skill và cái chỉ số thủ kia là sao? Vô cực, đùa à nó là Sly mà. Không bị sát thương vật lý cũng đúng thôi. Nhỉ, nó mạnh đấy. Một húp của nó đủ để one hit Mia và mấy người còn lại rồi. Trận này mình hành động thôi. Tôi đang tính lao lên xử nó thì Mia và Ao kéo tôi lại. A Nhi, San có thể thuần hóa nó được không? Dù luồn khí dữ dội mà nó tỏa ra rất đáng sợ. Nhưng nhìn cơ thể nó dễ thương làm sao ấy. Đôi mắt của Mia sáng lấp lánh như kiểu đang cầu xin tôi. Hự, đam thốn quá, có cả chỉ mạng nữa chứ. Kiểu này làm sao mà chịu nổi. A Nhi, San không làm được thì thôi. Không cần làm trái ý của mình đâu. Aoi buồn bã nói. Em thì cũng thấy nó dễ thương nếu không có cái sát khí đó xung quanh nó. Haru thêm bình luận của mình. Em thì tùy, Stella thì, à mà thôi. Nó có ăn được không vậy chủ nhân? Vâng. Chica rất hồn nhiên và hỏi tôi câu đó. Quả đúng là Chica. Được rồi, anh sẽ thuần hóa nó. Với mọi người cũng cần cái gì đó thể vui chơi trong chuyến đi mà nhỉ. Tôi không thể từ chối bọn họ được. Tôi bước đến con Sly và nhìn nó với ánh mắt coi chừng bố, và ngồi xuống gần nó. Mày có muốn làm thú nuôi cho tao không? Sly. Tay tôi vẽ trước mặt con Sly một vòng tròn ma pháp. Quanh quanh, Hình như con slide này đông lý thì phải. Mày hiểu nhỉ? Đúng là in 120 không để chưng đó nhỉ? Vậy giờ tao sẽ đặt tên cho mày. Được không slide? Tôi nhìn con slide và hỏi nó. Quanh quanh quanh. Nó đồng ý nhỉ? Tao sẽ xem như đó là đồng ý. Từ giờ, mày sẽ có tên là Tomo. Tôi đặt tên cho slide như thế. Quanh. Khi tôi vừa dứt lời, một ánh sáng vàng bao trùm lấy Tomo rồi biến mất, để lại trên nền đất là tác, cơ thể của một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Mơ đi nhá, cô có tác slide đâu. Hình dạng slide của Tomo, mà hình như nó to hơn một chút thì phải. Tomo, mày hãy tắt cái sát khí đó đi. Và từ giờ, mọi người ở kia sẽ là gia đình của mày. Được chứ? Quanh quanh. Tôi bế Tomo lên trên tay và đi lại chỗ mọi người đang đứng. Họ dường như đã thả lỏng người và bắt đầu trọt trọt Tomo. Mà tôi công nhận, cơ thể Tomo mềm mềm đã. Phê thật, độ đàn hồi và sự êm ái này. Tôi không tin đủ út nó là một con ma thú độc nhất với thứ sức mạnh ngang ngửa mấy con quái SSS đó. Không biết nó đã ăn cái gì mà mạnh thể nhỉ? Oa! Đã quá, mềm mềm, đàn hồi cao, đã thật. Haru lấy hai tay bóp bóp vào thân con slide và bình phẩm về nó. Nê, chan ơi xong chưa? Cho Mia thử với. Đây, mềm thật, nhìn mọi người vui như vậy cũng hay thiệt. Mà hình như có gì đó sai sai. Rõ ràng Tomo ở đây. Vậy cái lồng khí mình đang cảm nhận được là của con quái thú nào kia chứ? Nguy hiểm. Mọi người nằm xuống, tôi sử dụng ma thuật kéo cơ thể mọi người xuống. Dù thứ đó chúng tôi en bưng chả si nhê gì cả. Và thứ tấn công chúng tôi là một lưỡi đao gió được phóng ra từ con quái vật trên cành cây. Tôi cầm lên một viên đá và ném tới chỗ xuất phát ra lưỡi đao gió. Một con quái vậy có hình thù quái dị rơi xuống ngay chỗ gần chúng tôi. Một con quái vật gơm ghiếc. Và sức mạnh và chỉ số của nó vượt trội hơn cả Tomo. Một con quái SSS cấp cao. Cách chương.